Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 42, Tinh Không Đại Điện. Vượt qua Nham Tương Hải sau đó, hình ảnh đúng là đột nhiên biến đổi. Khu vực trụ cột, hầu như toàn bộ chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy trời trăng sao, trôi nổi tại Nham Tương Hải trên, phân nửa âm phân nửa dương, âm na một mặt. Trăng tròn treo cao, tinh không làm đẹp, giống như là mùa hạ trong đêm khuya, mênh mông nhất thâm thúy tinh không thông thường. Dương na một mặt, mặt trời lên không, sáng mờ, lam thiên cùng mây trắng cùng tồn tại, toàn bộ bầu trời trong suốt tới cực điểm. Trên mặt đất, một cái thủy ngân sông dài cùng dung nham hải phân chia giới hạn. Thay thế tới, ở âm dương trong lúc đó không ngừng lưu động, qua lại thay thế. Khi thì vén nổi sóng, lúc bình tĩnh không có gì lạ, to lớn, tráng lệ, chấn động, kỳ tích, dùng những thứ này từ, còn xa xa không đủ để hình dung tình cảnh nơi này. Cái này kỳ tích tràng cảnh rung động thật sâu Milano hào bên trong mọi người. Cái này thật đúng là kỳ tích a. Star-Lord nhìn một màn này, rung động nói rằng, mênh mông như vậy công trình. Coi như là Yotun 2 cũng không có kiến trúc như vậy a. Gamora đồng dạng chấn động. I am Groot. Groot cũng buông xuống máy chơi game. Cặp mắt kia ngây ngốc nhìn cái chỗ này. Phương vẫn không nói gì. Kenbunsoku Haki vừa rồi cảm giác được một nhỏ bé không thể nhận ra sinh mệnh khí tức. Nơi này vật kiến trúc vốn là không giống như là thiên nhiên. Rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng đến đây là nơi có chủ. Vừa rồi Na Lau sinh mệnh khí tức phi thường cường đại. Cho dù là chỉ có một tia, nhưng vẫn như cũ làm cho Phương vẫn cảm thấy một loại khó tả áp lực. Cái này hơi thở chủ nhân tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Lanoli, có thể xác định nơi đây là địa phương nào rồi không? Không thể, tiếp tục thâm nhập sâu. Star-Lord lúc này đây không có quấn quýt Phương vấn ra lệnh. Rất mau mắn thi hành. Lái Milano hào lần nữa tiến vào cái này quen thuộc huyết nhục thông đạo. Lúc này đây, hiểu biết sắc triệt để mở đến mức tận cùng. Chỉ là trong một sát na cũng đã lướt qua thông đạo đạt tới lối đi ở chỗ sâu trong. Đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Trên thế giới sao lại thế tồn ở loại vật này? Cái này là làm sao có thể? Những người khác không biết Phương vẫn thấy một màn, vẫn như cũ lặng lẽ bay. Không bao lâu, Milano hào đã tới mục đích. Trời sao mênh mông vô ngần ngân hào uyển như đi đến rồi vũ trụ mênh mông. Vô số tinh hệ trên không trung chuyển động. Thần bí kỳ diệu quỹ tích lấy một loại những thứ khác quy luật chuyển động. Ở nơi này mô phỏng dường như chân thật dưới trời sao. Một tòa hùng vĩ đại điện đập vào mi mắt. Tòa cung điện này toàn thân là bị như là bạch ngọc thần bí vật chất chế tạo thành. Toàn thân liên miên bất tuyệt. Phương vấn kinh hãi phát hiện. Mình Kenbunsoku Haki căn bản là không có cách chứng kiến tòa cung điện này phần cuối. Phía sau Na cùng dung nham hải địa vị ngang nhau thủy ngân sông không biết từ nơi này chảy qua. Huyết nhục thông đạo đã tới cung điện phía dưới. Đem tòa cung điện này bốn phía đường trên mặt đất hoàn toàn phong kín. Vô số màu đen hột ngưng kết thành quái dị sinh vật ở đại điện bốn phía qua lại dò xét. Nếu như không phải Phương vẫn không có cảm giác được những sinh vật này trên người chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ bằng vào mắt thường tuyệt đối nhìn không ra đây là vật chết. Ở tòa này cao tới gần 100 cây số đại điện trái phải hai bên. Hai cây tận trời thủy tinh trụ lớn chống đỡ rồi chỗ này không gian. Phương vẫn có thể từ nơi này hai cây trụ lớn mặt trên cảm thụ được năng lượng bàng bạc. Cái này chỉ sợ sẽ là chống đỡ chỗ này thần bí chi địa hết thảy nguồn cung cấp năng lượng gì đó. Oh, my god, Star-Lord lần nữa phát ra nhọn cảm thán tiếng. Thình thịch, nhỏ giọng một chút, không thấy được có thủ vệ sao. Rocket một gậy chùy ở Star-Lord trên đầu. Hận hận nói rằng, ách, chấm ngoặc kép, đừng lo lắng. Những thứ này đều là vật chết. Ta không có ở những sinh vật này trên người cảm giác được một tia một hào sinh mệnh khí tức. Gì? Chết? Những người khác đều trợn tròn mắt. Đồ chơi này khiến cho cùng thực sự giống nhau. Nơi nào giống như chết rồi? Phương vẫn không nói gì. Theo Milano số thâm nhập, Kenbunsoku Haki đã ở tùy theo thâm nhập. Màu đỏ Milano hào ở tinh không này trong đại điện có vẻ phá lệ nhỏ bé. Này hắc sắc hột tạo thành kỳ dị sinh vật cũng đích xác như Phương vẫn nói. Là vật chết, căn bản không có đối với người xâm lấn giả này đến có phản ứng chút nào. Tinh không đại điện đối mặt với Milano số diện tích đã có 5 quảng trường thiên an môn cao thấp. Dừng lại Milano hào dư giả, nhưng lại không có thủy ngân sông chảy qua. Hoàn toàn có thể rớt xuống. Milano hào chậm rãi đáp xuống. Mở cửa khoang ra, sau đó Phương vấn trực tiếp hóa thân làm lôi. Tại chỗ biến mất, người này để làm chi đi? Đoán chừng là muốn chạy nhanh lên một chút đi xem có thứ tốt gì có thể cầm a. Chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Đi thôi, Phương vấn để làm chi đi? Bạch ngọc trong đại điện ánh sáng màu tím lóe ra. Phương vấn ở tòa này tinh không trong đại điện cực nhanh đi xuyên. Tốc độ khủng khiếp hầu như chỉ là mấy hơi thở trong. Phương vấn đã đem cái này tinh không đại điện triệt để thăm dò. Lanoli, nơi đây là địa phương nào có thể xác định rồi không? Hào quang màu đỏ sậm lóe lên. Lanoli phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện ở Phương vấn bên cạnh. Đi đại điện khu vực trung tâm. Phương vấn cũng không nói chuyện. Theo Lanoli hướng đại điện hạch tâm địa khu đi tới. Tinh không đại điện hạch tâm địa khu là một cái thế giới màu xanh lam. Ở chỗ này, một tòa tương tự với ti mẫu nhung đỉnh gì đó trưng bày ở ngay chính giữa. So với việc ti mẫu nhung đỉnh, vật này liền lớn nhiều lắm, cao tới 37 km. Bên trưởng càng là dài đến hơn 120 km. Rất khó tưởng tượng, phương diện này rốt cuộc cái gì? Kenbunsoku Haki cũng không có cách nào đi qua thân đỉnh dọ thám biết tình huống bên trong. Cái này to lớn ti mẫu nhung đỉnh thân đỉnh có dấu rậm rạp chằng chịt kỳ dị văn tự. Phương vấn mặc dù không biết, nhưng tốt xấu có thể nhận ra đây là vũ trụ cổ văn. Vũ trụ cổ văn ở 5.000 năm trước cũng đã không phải sử dụng nữa. Biến thành bây giờ vũ trụ tiếng thông dụng. Nơi này văn tự lại khắp nơi đều là vũ trụ cổ văn. Lanoli đi tới ti mẫu nhung đỉnh phía dưới. Nói rằng, cùng cái này có thể nói ngân hà chiến hạm ti mẫu nhung đỉnh so sánh với. Lanoli so với con kiến hôi lớn hơn không được bao nhiêu. Ý của ngươi là, cái chỗ này thời gian tồn tại chỉ ít 5.000 năm. Phương vấn thần sắc khẽ động. Nói rằng, không phải chỉ ít 5.000 năm, mà là chỉ ít 1.000.000 năm. Lanoli kể chính nói. Những thứ này vũ trụ cổ văn rất nhiều phương pháp sáng tác đều là càng thêm cổ xưa phương pháp. Sáng tác, hoàn toàn không phải thời kỳ cuối vũ trụ cổ văn. Nếu như không phải ta ở vạn năm sau đó tỉnh lại. Sợ rằng bây giờ không có người có thể nhận ra những văn tự này. Vạn năm, người nào có thể còn sống 1.000.000 năm a? Phương vấn cảm khái nói. 1.000.000 năm, người nào có thể còn sống 1.000.000 năm? Dormammu, tánh mạng của hắn vô cùng vô tận, nhưng chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám thời không sinh hoạt có ý nghĩa gì đâu. Thanos, hắn có thể sống 1.000.000 năm, không tồn tại, mạnh như Odin, thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến nhập Odin chi ngủ dùng cái này tới kéo dài thọ mệnh. Cũng bất quá sống mấy nghìn năm mà thôi, 1.000.000 năm quá lâu, lâu đến cảnh còn người mất, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.